Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, từng bước một. Bắt lại Tùng Giang, quân đồng minh liên tục hướng Trường Cát tiến hành áp bách về sau. Thẩm Vạn Châu rốt cục ngồi không yên, chuẩn bị một lần nữa mở ra nói chuyện, dẫn đầu giải quyết Tùng Giang vấn đề. Hai ngày sau, quân đồng minh tổng tư lệnh Phùng Thành Trương tại Tùng Giang hội kiến đại biểu quân bộ tổng chính, cùng Thẩm Vạn Châu Sa Trung Hành. Sa Trung Hành là Sa Hệ binh đoàn trưởng môn nhân, Sa Trung Vĩ thân đại ca. Vì lẽ đó hắn có thể đến, liền đã đại biểu quân bộ tổng chính đối với chuyện này coi trọng. Song phương hội đàm nơi trốn là tại bờ sông khách sạn Đại Yến phòng hội. Trong quá trình nói chuyện, Phùng Thành Trương thái độ rất cường ngạnh, nhiều lần tỏ vẻ muốn giải quyết triệt để trước mắt quân sự xung đột. Cái kia quân bộ tổng chính cùng chính đảng cơ quan nhất định phải thừa nhận quân đồng minh tính hợp pháp, đồng thời đối ngoại chính thức tuyên bao sần giang độc lập. Trong quá trình nói chuyện, Mạnh Tỳ cùng thế chiến thứ hai khu Trịnh Khai quân trưởng, còn có Hạng Trạch Hạo, đều là toàn bộ hành trình ở đây. Quân đồng minh bên trong chỉ có Ngô Hệ lính đánh thuê tập đoàn tựa hồ lười nhác lẫn vào chuyện này. Lần thứ nhất chạm mặt, song phương cũng không có nói ra cái gì xác thực kết quả. Nhưng cũng có thể nhìn ra, Sa Trung Hành tại đối đãi Tùng Giang vấn đề lên, thái độ cũng không phải là rất cường ngạnh. Thậm chí tại một ít bén nhọn vấn đề lên, đều là lấy né tránh cùng ngầm thừa nhận tư thái làm chủ. Đàm phán kết thúc về sau, đám người rời đi yến hội sảnh, riêng phần mình về tới riêng phần mình đơn vị. Hơn 9 giờ đêm chuông, Mạnh Tỳ cùng Kim Thái Thù ngay tại phố Thổ Cha Thượng ăn hàng vỉa hè thời điểm, đột nhiên tiếp đến Mã Lão Nhị điện thoại. Uy, Lão Mã, gần nhất một đoạn thời gian, Mã Lão Nhị quân tình bộ môn cơ hồ là chỉ vì Mạnh Tỳ một người phục vụ, bởi vì Tần Vũ từng có minh xác chỉ thị, muốn để hắn tận cố gắng lớn nhất phối hợp Mạnh Tỳ làm việc. Huynh đệ, người gọi ta Lão Nhị, đều ti em so gọi Lão Mã nghe dễ chịu. Mã Lão Nhị gần nhất cùng Mạnh Tỳ tiếp xúc thường xuyên, song phương cũng coi như triệt để quen thuộc, cho nên nói chuyện không có nhiều như vậy bận tâm. Ta liền hài tử cũng không có chứ, Lão cái gì Mã a? Ha ha, được, vậy ngươi nói đi, Lão Nhị. Thảo, nghe thế nào như thế khó chịu đâu. Mã Lão Nhị im lặng. Nhị ca, nhị ca, được rồi. Mạnh Tỳ lần nữa điều chỉnh một cái xưng hô. Được rồi, ngươi thích thế nào gọi thế nào gọi đi. Mã Lão Nhị lười nhác xoắn suýt xưng hô, trực tiếp đổi chủ đề nói ra rất trọng yếu một tin tức. Hơn 8 giờ tối thời điểm, Sa Trung Hành dẫn người đi Phùng Thành Trương trong nhà. Mạnh Tỳ ngơ ngác một chút. Hiện tại Sa Trung Hành còn chưa đi sao? Không có. Mã Lão Nhị chi tiết đáp. Người của ta nhìn chằm chằm vào đâu? Được, ta đã biết. Mạnh Tỳ gật đầu. Bên này có tin tức, ta cho ngươi thêm gọi điện thoại. Có ngay. Tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Kim Thái Thù lau miệng thượng mỡ đông. Thế nào? Sa Trung Hành đi Phùng Thành Trương trong nhà, đến bây giờ còn không đi đâu. Mạnh Tỳ vừa ăn mì, một mặt nhàn nhạt trở lại. Kim Thái Thù nhíu mày. Một cái người của chúng ta đều không có gọi. Phùng Thành Trương cũng thật không tránh hiểm nghi a. Mạnh Tỳ nhấp một hớp trên sạp hàng bán đồ uống, tay phải khuấy đều mì sợi hỏi. Kim ca, người phỏng đoán một cái, cuối cùng đàm phán kết quả sẽ là cái gì? Phùng Hệ Toàn cầm. Kim Thái Thù hỏi dò. Nếu là như vậy, vậy ta suy đoán hẳn là chính xác. Mạnh Tỳ nhàn nhạt nói ra. Chúng ta cái này quân đồng minh a, ha ha, thật chính là gánh hát rong chấm ngoặc kép. Sa Trung Hành đều tới, hẳn là rất nhanh sẽ có đàm phán kết quả. Kim Thái Thù bổ sung một câu. Ngày mai liền sẽ có. Mạnh Tỳ rất võ đoán nói. Không thể nhanh như vậy a. Kim Thái Thù có chút ngoài ý muốn. Đêm dài lắm mộng a. Mạnh Tỳ nhẹ giọng nói ra. Thẩm Vạn Châu nhất định sợ Lô Hệ, Hạ Hệ tại cắt để Tùng Giang sự tình thượng đổi ý. Phùng Thành Trương cũng không muốn kéo dài nữa. Vậy khẳng định ăn nhịp với nhau à, có đạo lý. Kim Thái Thù gật đầu. Buổi tối Hảo Hảo ngủ một giấc. Ngày mai chờ kết quả. Mạnh Tì nói xong, lần nữa cúi đầu miệng lớn ăn mì đầu. Ban đêm, Mạnh Tì về tới trụ sở. Ngồi trong phòng, cúi đầu tiếp tục bắt đầu nghiên cứu khu 9 quân chính lịch sử. Chính đảng lịch sử, cùng các loại quân phiệt thế lực tư liệu. Những tài liệu này đều là tuyệt mật tính chất. Là khu 9 quân giám cục thành lập đến nay. Để dành tới vốn liếng, người bình thường căn bản không lấy được. Cũng liền Mã lão nhị loại này quyền cao chức trọng sắt nội ứng. Có thể làm ra tới này loại đồ vật. Mạnh Tì gian phòng chỉ có không đến 30 mét vuông. Bên cạnh lân cận lấy phòng làm việc của mình. Trong phòng trang trí, đồ dùng trong nhà, bình thường theo ngục giam không sai biệt lắm. Trừ giá sách, giường chiếu, cái ghế bên ngoài, cơ hồ lại không có bất luận cái gì có thể cung cấp sinh hoạt tiện lợi công trình. Từ khi tiếp nhận xuyên phủ quân sự văn phòng một cái vị trí về sau, Mạnh Tì mỗi ngày cơ hồ chỉ ngủ 5 đến 6 giờ cảm giác. Trừ làm việc, xã giao bên ngoài, hắn tuyệt đại bộ phận thời gian, đều đang nghiên cứu khu 9 lịch sử phát triển, cùng nhằm vào thế lực đối địch một chút tư liệu. Một số thời khắc người cứ như vậy, làm việc thiên phú dĩ nhiên rất trọng yếu. Nhưng chân chính quyết định mình liệu có thể đem công việc làm tốt cần phải nhân tố. Vẫn là thái độ, cùng chăm chỉ, nhịn đến 3 giờ sáng nhiều chuông. Mạnh Tì mới ngủ thật say. Ngày kế tiếp, 4 giờ chiều, khu 9 quân bộ tổng chính đối ngoại tuyên bố. Vì để tránh cho quân sự chiến tranh bộc phát, vì cam đoan dân chúng hợp pháp quyền lợi, cùng tài sản chung, cơ sở xây dựng an toàn. Bọn hắn đem thừa nhận quân đồng minh tồn tại sự thật. Đồng thời tại quân đồng minh có thể cam đoan Tùng Giang dân chúng bản thân lợi ích tình huống dưới. Bọn hắn cũng hỗ trợ quân đồng minh tiếp quản Tùng Giang chính vụ. Cùng tiếp quản Tùng Giang quân sự quyền lợi. Tương lai thời gian bên trong, quân chính tổng bộ, cùng quân đồng minh bộ tư lệnh, sẽ đối Tùng Giang, Phụng Bắc, Trường Cát Tam địa phát triển nhu cầu. Dân chúng nhu cầu các loại. Tiến hành một loạt tích cực câu thông. Hơn 20 phút sau, chính đảng truyền thông cũng đối bên ngoài tuyên bố cùng loại tin tức. Nội dung cùng quân chính truyền thông phát biểu đại khái đồng dạng. Đến bước này, quân đồng minh triệt để chiếm cứ Tùng Giang. Phùng Thành Trương cũng đạt tới mục đích. Sau một ngày, quân đồng minh nội bộ họp. Phùng Thành Trương chính thức tuyên bố. Phùng Tể đem đảm nhiệm Tùng Giang canh gác quân quân trưởng. Chủ yếu phụ trách thành nội quân sự đóng giữ vấn đề. Đồng thời, Phùng Ngọc Niên chính thức tiếp nhận Tùng Giang thị trưởng. Phùng ra nhiều tên trực hệ tử đệ, cùng bồi dưỡng chính vụ quan viên, cũng đem thành nội tất cả khu nghị hội tiếp quản. Trong lúc nhất thời, Tùng Giang tòa thành thị này triệt để họ Phùng, quân, chính đại quyền, toàn bộ rơi vào người Phùng ra trong tay. Bất quá! Phùng Thành Trương cũng không có quên thế chiến thứ hai khu. Cùng quân đồng minh bên trong thế lực khắp nơi. Thế chiến thứ hai khu chu hệ người. Được an bài thị nghị hội hội trưởng chức vị. Ngô Thiên Dận thủ hạ sĩ quan. Cũng tại canh gác trong quân hỗn đến tương đối cao chức vị. Đồng thời trong thành phố cũng cho hạng trạch hạo. Xuyên phủ nhân mã. Đủ loại quân sự đặc quyền cùng chính vụ đặc quyền. Nhưng dù cho dạng này. Tin tức này mỗi lần bị công bố về sau, Mạnh Tì vẫn là ngay lập tức cho Tần Vũ gọi điện thoại. Sư trưởng, người muốn cùng thế chiến thứ hai khu, Ngô Hệ, còn có hạng trạch hạo bên kia câu thông một chút. Người nói tiếp, Tần Vũ hiển nhiên cũng biết, khu 9 chuyện phát sinh, để bọn hắn đem vây quanh ở trường cắt bộ đội, toàn bộ triệt hạ đến. Mạnh Tì lạnh lùng nói ra, không cần theo Phùng Hệ người chào hỏi. Lại đột nhiên triệt hạ tới. Người có thể khống chế lại phía sau cục diện sao? Tần Vũ hỏi. Triệt hạ đến. Còn lại ta đến xử lý. Được. Tần Vũ lên tiếng về sau. Liền cúp điện thoại. Kim Thái Thù nhìn xem Mạnh Tì. Giơ ngón tay cái lên nói ra. Người suy đoán thật chuẩn. Tiền đâu? Mạnh Tì đuổi ngón tay. Kim Thái Thù móc ra trong túi tiền mặt. Điểm 5.000 ném cho Mạnh Tì. Đây là hắn đánh cược thua. Cùng lúc đó, Phụng Bắc ngoài thành trên đường cái. Một đài ô tô ngay tại phi nhanh. Người bên trong xe gọi Ngưu Cương. Hôm nay là hắn nghỉ ngơi thời gian. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.